Lược Thiên Ký, chương 1015, lớn mật phản nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lược Thiên Ký quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 1044. Lớn mật phản nghịch, chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thành chủ, Hiến Bảo Liên Minh đám người kia canh bốn sáng liền hướng Thiên Nhất Cung chào từ biệt. Thành chủ, Hiến Bảo Liên Minh người trong lúc vô tình chia làm lưỡng nhổ. Nhổ một cái thẳng hướng Bạch Ngọc Kinh mà đi. Một cái khác nhổ phiền phiền nhiễu nhiễu. Thiên điện bên trong, Diệp Hồn Thiên một đêm chưa ngủ. Lẳng lặng xếp bằng ở bên trong đại sảnh thổ nạp. Chờ đợi lấy thủ hạ người đến cho mình báo cáo một đầu tin tức liên quan tới Hiến Bảo Liên Minh. Những tin tức này liền giống như là từng đầu chứng cứ, nghiệm chứng lấy Diệp Hồn Thiên trong lòng phỏng đoán, khiến cho trong lòng của hắn càng lúc càng có nắm chắc, cũng càng lúc càng sinh ra một phần kiêu căng tâm lý. Những phù diêu cung đó các nữ nhân a hát, quả nhiên vẫn là đại môn không ra, nhị môn không bước thời gian quá lâu, chỉ biết là cao cao tại thượng, lại quên nhân gian khó khăn. Trước kia có giao trì vị đại trưởng lão kia âm thầm trưởng ngự. Hết thảy đều còn có thể các nàng đem khống bên trong. Nhưng này đại trưởng lão vừa chết, các nàng liền chỉ là một đám ngu xuẩn. Lúc trước chính mình vừa nghe nói đại trưởng lão chết tại hội Kê Sơn, liền lập tức quyết định cùng phù diêu cung cắt đứt. Liền là bởi vì cái này nguyên nhân, mình quả thật là một cái phù diêu cung chôn xuống quân cờ. Chỉ tiếc, đại trưởng lão sau khi chết, bọn này chỉ có một thân tu vi ngu nữ nhân ngu xuẩn còn không có nắm giữ chính mình con cờ này bản lĩnh. Nghĩ tới lúc trước thần tộc phủ xuống về sau, cái kia hơn trăm danh vọt tới chính mình Bạch Đế Thành. Mệnh làm chính mình lập tức thu nạp tất cả lực lượng, trốn vào Thiên Cương dãy núi đi cùng ba vị tiên cô tụ hợp phù diêu nữ đệ tử sắc mặt. Hắn liền cảm giác hoang đường lại buồn cười. Lúc trước tiền định chính mình chính là giao trì đại trưởng lão Đoan Mộc Kỳ. Đến đỡ chính mình chính là Đoan Mộc Sảnh. Thậm chí lưu lại rất nhiều hậu quả đến kiềm chế chính mình cũng là Đoan Mộc Kỳ. Mà Đoan Mộc Kỳ đã chết tại hội Kê Sơn thần tộc thủ hạ. Còn có ai có thể khống chế chính mình? Cho nên hắn lập tức liền động sát thủ. Phản loạn không có chút nào do dự. Hắn thậm chí muốn gặp lại vị kia thuộc về họ khác, thuộc về nam tử, lại cam tâm tình nguyện trốn ở giao trì nữ nhân sau lưng. Vì bọn nàng bày mưu tính kế, chuẩn bị tốt hết thảy giao trì đại trưởng lão Đoan Mộc Kỳ. Hỏi một chút hắn, có thể từng nghĩ tới phù diêu cung nữ tử như thế bất tranh khí. Đám nữ nhân này gặp đại biến, cũng rốt cục bắt đầu lây dính chút khói lửa. Lần này có thể muốn ra hiến vật quý cái này danh nghĩa đến lừa dối quá quan. Đã nói các nàng học được không ít thứ. Chỉ tiếc, các nàng gặp ta, những này mánh khóe còn là quá thô lậu. Cáo những cái kia các con, không cần quản các nàng chia binh bao nhiêu, hành trình như thế nào. Chăm chú nhìn cái kia tên gọi hình lão hán người. Nếu là ta nhìn không sai, cái kia hình lão hán cũng hẳn là phù diêu cung chôn xuống quân cờ. Người này không đơn giản, hắn đi ở nơi nào, liền nhìn chằm chằm nơi nào liền có thể. Lẳng lặng nghe xong thuộc hạ báo cáo, Diệp Hồn Thiên lại áp chế nội tâm điên cuồng. Lúc này mới bình tĩnh phân phó nói. Hồi thành chủ, cái kia Hiến Bảo Liên Minh minh chủ một mực chưa từng hiện thân. Chính là hướng Thiên Nhất Cung cung chủ chào từ biệt, cũng là từ người khác làm thay. Hẳn là hắn đã động thân. Diệp Hồn Thiên hơi tập trung, sau đó hạ quyết định. Đã không nhìn thấy hắn, vậy chúng ta liền đi chờ hắn. Dứt lời đứng dậy, hơi suy tư về sau, trên mặt lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng cũng phải cẩn thận thuyền lật trong mương. Như vậy đi, đi mời Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ cùng Hồ Quân Trường lão đến. Cùng ta đồng hành, liền nói ta muốn thỉnh hai người bọn họ nhìn trận trò hay. Đúng, chấm, thuộc hạ nghe lệnh đi. Mà Diệp Hồn Thiên trên mặt cũng dần dần lộ ra một vòng hung ác nham hiểm tiếu dung. Phù Diêu Cung a hát, Phù Diêu Cung, các ngươi thật đúng là ta quý nhân. Năm đó ta gặp nạn thời điểm là dựa vào các ngươi âm thầm đến đỡ mới vượt qua đại kiếp. Về sau tại Bạch Đế Thành đoạt quyền thời điểm lại là dựa vào các ngươi âm thầm chỗ dựa mới đấu bại sư tôn ta nhất mạch kia tộc nhân. Mà bây giờ ha ha, thần tộc phủ xuống chính là cần ta bối lập xuống đại công. Tốt một bước lên mây thời khắc, các ngươi nhưng lại đưa tới cửa đến, cho ta sáng tạo ra lập xuống đây một đại công cơ hội. Chỉ là mấy tên Phù Diêu Cung đệ tử, giá trị còn là quá thấp. Hy vọng trong những người này, có thể có đầu cá lớn a, hắn tự mình lẩm bẩm. Lặng chờ Bạch Đế Thành nhân mã tập kết. Không bao lâu, Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đạo Vô Phương cùng Hồ Quân trưởng lão cũng chạy đến nơi này. Thần sắc ngưng trọng, hỏi đến tột cùng, nhưng Diệp Hồn Thiên hữu tâm độc tài đại công, lại thừa nước đục thả câu. Chỉ mỉm cười nói đạo, chính mình được cái nào đó thông tin, muốn đi làm một kiện đại sự, nhận được Thiên Nhất Cung khoản đãi, liền muốn mời hai vị cùng đi quan sát trận này trò hay. Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đạo Vô Phương chưa nói cái gì, Hồ Quân trường lão lại có chút khó khăn, hình như có khác việc lớn. Diệp Hồn Thiên cười nói, một đám người ô hợp, trời còn chưa sáng, liền vội gấp rời đi, nghĩ là lộ ra không ít chân tướng. Nếu như Hồ Quân trường lão việc lớn là muốn nhìn chằm chằm cái kia một đám ô hợp chúng, thì không cần, đi theo ta đi, định không dạy bọn họ chạy thoát một cái. Nghe hắn nói như thế, Đạo Vô Phương cùng Hồ Quân trường lão liền cũng không nói thêm gì nữa. Liếc nhau, theo hắn mà đi. Đương nhiên, bí mật tất cả đạo nhân mã lại đều là sai ra ngoài, nhìn chằm chằm từng cái phương hướng, chính là Bạch Đế Thành cũng là như thế. Các vị nguyên anh trưởng lão đều là chạy về bốn phương tám hướng, nhìn chằm chằm mỗi một cái phương hướng khác nhau, dự phòng lấy các loại biến cố. Mà Bạch Đế Thành thành chủ Diệp Hồn Thiên lại chỉ dẫn theo mấy vị thân tín, lại mang theo Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đạo Vô Phương cùng Hồ Quân trưởng lão, còn đem cái kia đến đây mật báo Dư Tư Lưỡng cũng mang tới. Thừa Vân điều khiển sương mù, thẳng hướng góc đông nam bên trên đây một vùng núi bay lướt đi tới. Thần Châu Nam vực bao sâu núi lớn xuyên, Bạch Ngọc Kinh Nam lâm Ma Uyên, đổ vật nhưng đều là mênh mông rừng sâu núi thẳm, địa thế hiểm kỳ. Bất quá căn cứ mê muội uyên chính là một chỗ quy tắc sụp đổ hiểm trở chi địa. Cho nên mảng lớn thâm sơn, tại cùng Ma Uyên giáp giới chi địa, đều là trụi lùi sơn lĩnh, khó mà giấu người. Thần tộc lại dùng Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm, tự mình bày ra trọng binh chấn giữ, kéo ra khỏi một đầu thật dài phòng tuyến. Cho nên cũng cơ hồ ngăn cản sạch phổ thông tu sĩ tùy ý vượt qua cái phòng tuyến này tiến vào Ma Uyên khả năng. Xem như phòng ngự vô cùng xâm nghiêm, chỉ bất quá, lại xâm nghiêm phòng ngự cũng sẽ có một số không thể chú ý đến góc chết. Diệp Hồn Thiên tự trên bản đồ thôi diễn, lại tìm được cái kia một chỗ có thể dung nạp mấy trăm người trong thời gian ngắn nhất chui vào Ma Uyên mật đường. Lại tại khoảng cách Bạch Ngọc Kinh vạn dặm xa một chỗ góc núi, nơi này sinh trưởng một loại quái dị dây leo, khiến cho thâm sơn cùng Ma Uyên trực tiếp giáp giới, có thể trực tiếp từ trong núi sâu chạy đến Ma Uyên. Vô luận là thần tộc sinh linh phòng tuyến, còn là bọn hắn phái đi ra bay đầy trời tuần tra thần binh, đều rất khó bận tâm đến nơi đây, rất là hoảng tích. Diệp Hồn Thiên một phen thôi diễn về sau, kết luận Phù Diêu Cung như có người muốn chạy đến Ma Uyên, phải làm này đường. Ha ha, nơi này sơn thanh thủy tú, dấu phong nạp khí. Nam nhìn qua Ma Uyên, lưng tựa tiên sơn, nhưng lại hết lần này tới lần khác ẩn vào đại phong về sau, cũng là một chỗ bí ẩn tốt sơn thủy. Các vị đạo hữu liền lại nại được tính tình. Theo giúp ta ở chỗ này uống một chén đan trà như thế nào? So sánh với Hồ Quân Trường lão tâm sự nặng nề, Thiên Nhất Cung thiếu cung đạo vô phương hỉ nộ không hình. Cái kia mật báo người dư tứ lưỡng nơm nớp lo sợ. Diệp Hồn Thiên lại chính xác lộ ra vô tận thoải mái. Tuyển một chỗ dưới cây cổ thụ thanh thạch, liền ngồi xếp bằng xuống. Tự mình từ chữ vật trong túi lấy ra đan lô. Đồ uống trà những vật này, liền ngay tại chỗ luyện đan. Pha trà, một người một chén. Sau đó Cao Đàm khoát luận, cùng với Thanh Phong Đàm cười rộ lên. Diệp thành chủ xác nhận khám phá huyền cơ gì a? Hồ Quân Trường lão hỏi, liếc nhìn dư tứ lưỡng một cái. Trên người hắn phục sức rõ ràng cùng Bạch Đế thành đệ tử khác biệt. Tối hôm qua một trận ăn uống tiệc rượu, Hồ Quân Trường lão cùng thiếu công chủ hẳn là cũng đã nhìn ra tới đi. Diệp Hồn Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về Hồ Quân Trường lão cùng đạo vô phương nhìn thoáng qua. Không tệ, cho nên hôm nay bọn họ vô luận là cáo từ, còn là từng nhóm rút lui người, lão phu đều không có ngăn cản, nhưng là phái người nhìn chằm chằm, ngược lại muốn xem bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì mê hoặc. Bất quá Diệp thành chủ lại đem chúng ta kéo tới nơi này. Ta lại có chút, Hồ Quân Trường lão có chút nhíu mày, nhưng cũng là có chuyện nói thẳng. Hồ Quân Trường lão nói đúng lắm. Chỉ bất quá, chúng ta nếu là bị bọn họ nắm mũi dẫn đi, đến một lần mất phong độ, thứ hai cũng dễ dàng bị bọn họ xá đuôi dụ địch. Một cái thất thủ, đến có khả năng chỉ cầm tới mấy con cá con tôm, lại chạy chân chính cá lớn. Cho nên ta mới mời hai vị tới nơi này. Trên đời này đại khái lại cũng không có chuyện gì so với ôm cây đợi thỏ càng để cho lòng người vui vẻ sự tình a. Diệp Hồn Thiên nhẹ giọng cười, bên hông một quả ngọc phù không ngừng lóe ánh sáng xanh thăm thẳm, một đạo đưa tin chính thông qua đây mai ngọc bội đem Bạch Đế thành đệ tử đưa tin đánh vào thức hải của hắn, cũng làm cho hắn tại chuyện trò vui vẻ bên trong nắm giữ hết thảy đại cục. Nhất là khi hắn nghe được Hiến Bảo Liên Minh bên trong có một nhóm tổng số ước 4-500 người đang lượn mấy cái vòng luẩn quẩn, sau đó từng nhóm hướng phương hướng này chạy tới thời điểm, cười liền càng vui vẻ hơn, trong lòng cơ hồ có niềm tin tuyệt đối, kết luận chính mình nay tất nhiên có thể câu đến cá lớn. Hắn thậm chí còn hài lòng hướng dư tứ lưỡng nhìn thoáng qua, đổ một chiếc đan trà cho hắn. Đã Diệp thành chủ hết thảy đều là tại khống chế liền tốt. Bất quá, nhân thủ của chúng ta đầy đủ sao? Hồ Quân Trường lão nhíu mày nói. Thực tế không thể, liền hướng Lạc Thần tộc đi một phong mật tín đi. Bọn họ khoảng cách nơi đây cũng bất quá vạn dặm xa. Nếu là ngự không mà đến lời nói, đại khái một nén hương thời gian liền có thể chạy đến. Nhiều chút chuẩn bị luôn luôn không sai. Chính là bởi vì Lạc Thần tộc những người lớn cách gần, cho nên chúng ta mới càng yên tâm hơn. Nếu có thể bằng chúng ta lực lượng của mình cầm xuống đây mấy đầu cá lớn, vậy dĩ nhiên là cá lớn một kiện. Mà cho dù là đây cá lớn dãy rùa có chút lợi hại, lại hướng Lạc Thần tộc những người lớn cầu cứu cũng là đến kịp. Phản còn nếu là hiện đang cầu cứu, vạn nhất chúng ta không thể bắt được chứng cứ, sự tình ngược lại không thế nào dễ nhìn. Nghe Diệp Hồn Thiên, Hồ Quân Trường lão cùng đạo vô phương liền không nói cái gì. Bọn họ kỳ thật cũng biết, Diệp Hồn Thiên nói dễ nghe như vậy, chỉ là muốn chính mình lập xuống đây một đại công mà thôi. Lập tức sắp đến, uống xong hai ngọn đan trà về sau, Diệp Hồn Thiên liền cười mỉm đứng lên. Hắn đã được đến thuộc hạ bẩm báo, nói những người kia tại vào thâm sơn về sau, cũng đã kinh không đi nữa đường, mà là trực tiếp tại tầng trời thấp lái mây, hướng phương hướng này gấp chạy tới. Mà hắn cũng hài lòng thở dài, phất phất tay áo, chỉnh đốn quần áo, chắp tay đứng ở sườn núi trước một khối lồi ra trên mặt đá. Nhìn phương Tây, trong lòng của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì dài nhiều năm như vậy mối hận trong lòng. Đợi đám kia muốn lẩn trốn người thấy rõ chính mình lúc. Nhất định phải cười tùm tìm hỏi bọn hắn một câu. Phù Diêu cung đạo hữu nhóm. Hoang sơn dã lĩnh, lại muốn đi nơi nào a? Quả nhiên, một nén hương thời gian sau đông phương đã lờ mờ. Có một mảnh tu sĩ giá vân chạy đến. Diệp Hồn Thiên chuẩn bị thật lâu câu nói kia. Cũng đã đến bên miệng. Chỉ bất quá, hắn không có nói ra. Bởi vì câu nói kia tại hắn ra miệng trước đó liền bị người đoạt trước. Lớn mật Phù Diêu cung phản nghịch. Tới đây hoang sơn dã lĩnh. Lại muốn chạy trốn hướng đi đâu a? Chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.